Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 362. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 362. Người muốn nháo tới khi nào? Một ngày rưỡi thời gian, mọi người thuận lợi rời đi đại hoang đầm lầy, cũng không biết là kế tiếp nghiêm túc lên đoàn người, hỏa lực giá trị quá mãnh vẫn là như thế nào. Tích lúc sau đụng tới thi cá sấu đàn, cơ hồ đều là ở một giây trong vòng giải quyết, lại không người thương vong. Ra đại hoang đầm lầy sau, gần nhất một cái nơi đặt chân, là cái trước mắt vết thương cũ nát tiểu thôn hoang vắng. Thôn đầu có một nhà cỏ tranh rách nát dựng thành quán trà, bên ngoài bầy không ít lụi bại bàn ghế, miễn cưỡng còn có thể dùng một chút. Mộ Dung Tầm lôi kéo đội ngũ đi qua đi khi, vừa lúc quán trà nội phá chiếu một quyển rèm cửa, bị người từ trong ra ngoài xốc lên. Một đối mặt gian, là ba cái tay áo cao cao cuốn lên lộ ra to lớn cơ bắp, cả người thổ màu xám trắng hán. Dẫn đầu trắng hán chú ý tới Mộ Dung Tầm một người, lộ ra khẩu phát hoàng hàm răng ha hà cười. Ai nha, nhị đệ tam đệ, không nghĩ tới này tiểu phá thôn còn có dê béo tới cửa. Vừa lúc bắt được trở về cùng bên trong những cái đó hóa cùng nhau đưa hắc thành đi. Chờ đến một chúng thần thủy tông đệ tử yên lặng đi lên trước tới, đồng thời rút kiếm tương đối khi kia tráng hán lại lộ ra vẻ mặt mộng bức biểu tình. Quảng cáo, này đó đại cô nương cùng bên trong mặt hàng xưa đâu bằng nay, nhưng nhìn liền không phải hảo trêu chọc. Dẫn đầu tráng hán vừa nhấc đầu, rốt cuộc phát hiện các cô nương phía sau còn đi theo mặt khác một chi đội ngũ, luôn có hơn 50 người tới, lập tức túng đến không muốn không muốn. Thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, ba gã tráng hán đáng thương hề hề mà khóc ròng nói. Cô nãi nãi tha mạng, chúng tiểu nhân có mắt không tròng va chạm các vị quý nhân. Ai cô nương từ từ, thấy Kiều Mộc không rên một tiếng đi vào kia rách nát quán trà, tráng hán kinh hô ra tiếng. Các ngươi là nơi đây thôn dân? Mộ Dung Tầm lạnh giọng hỏi. Không không phải, chúng ta chính là đi ngang qua ở chỗ này nghỉ cái chân. Tráng hán ánh mắt lập lòe nói. Kiều Mộc thực mau từ quán trà nội đi ra, một trương diện than khuôn mặt nhỏ thượng, gắn đầy sát ý, không khỏi phân trần đoạt quá một vị sư tỷ trong tay kiếm, nhất kiếm chém qua đi, bẹp lớn lên đầu tùy theo cao cao bay lên, ở không trung đã bị một cổ đáng sợ huyền lực hóa thành một mảnh huyết vụ, rơi mà xuống. Khác hai gã tráng hán cơ hồ nháy mắt dọa nước tiểu, run run thân mình, dùng biến điệu tiếng nói thét to. Ngươi làm gì? Giết heo, xem không hiểu sao? Tiểu cô nương lạnh lùng nói. Bên trong những cái đó là các ngươi dê bò, mà các ngươi, bất quá là ta trong mắt heo. Nhân sinh trên đời, không nghĩ trở thành heo, không muốn trở thành dê bò, liền hảo biến cường đi. Bất quá các ngươi cuộc đời này, lại không cơ hội. Nói xong, nhất kiếm một viên đầu, không lưu tình chút nào liền lấy khác hai người tánh mạng. Tiểu cô nương, ngươi muốn nháo tới khi nào? Ngụy Nam Phong mặt có chút hơi hơi nóng lên, không thể nói trong lòng không chấn động, nhưng càng có rất nhiều thẹn quá thành giận. Cái này sát phạt quyết đoán tiểu nữ hài thật sự có chút đáng sợ. Nàng không nói một lời thời điểm, cơ hồ không ai dám nói chuyện, không khí nặng nề đến lệnh người khó chịu. Dọc theo đường đi liền không ngừng nghỉ Tiêu Mật đều không náo loạn, chỉ yên lặng bế khẩn miệng. Kiều Mộc lạnh lùng mà nhìn hắn liếc mắt một cái, ánh mắt kia, Ngụy Nam Phong nói không nên lời cái gì cảm giác tối tăm đến chiếu không thấy nửa điểm ánh sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngụy Nam Phong có chút nhụt chí, bực bội mà gãi tóc nói. Hành hành coi như ta cùng Bách Lý sai rồi biết không? Chúng ta không nên không màng các đồng đội chết sống, chúng ta biết sai rồi được rồi đi, nhưng này hết thảy cùng Liên Thái Tử không có gì quan hệ, ngươi có thể hay không không cần không thể hiểu được giận chó đánh mèo hắn. Câm miệng, Thái Tử đột nhiên giận mắng một tiếng, đứng ở Bách Lý Hề bên người chứng ngỗng mặt thiếu nữ, đại khí cũng không dám ra một chút, tổng cảm thấy đáy lòng cùng đè ép tảng đá dường như khó chịu. 6. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.